Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Như có trùng hợp. Đơn thuần ngoài ý muốn. 2. Ngày mai là sinh nhật của hắn, mà phụ thân của hắn là tại hắn sinh nhật một ngày trước dẫn hắn đi lấy bánh sinh nhật lúc ra sự tình hắn như thế kiêng kỵ sinh nhật. Hiển nhiên là cùng hắn cái chết của phụ thân có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hạ Vãn An cầm điện thoại di động lên, cho lão Trạch bên kia đi điện thoại. Nghe chính là Trương Mụ, tổ mẫu chính là bởi vì chậm chạp không liên lạc được Hàn Kinh Niên lo lắng bất an. Nàng nghe xong là Hạ Vãn An điện thoại, lập tức ra hiệu Trương Mụ đem điện thoại đưa cho mình. An An, hiện tại tìm tới Kinh Niên người sao? Còn không có, bất quá nãy nãy, ngươi không cần lo lắng. Hắn khả năng chỉ là tâm tình không tốt, chỉ muốn một người ở lại. Nếu là hắn một người ở lại liền còn tốt, nhưng là ta sợ hắn cùng cha của hắn, cùng hắn ca ca nhóm đồng dạng, lại được đến tin tức. Chính là, phía sau, tổ mẫu không nói, nhưng Hạ Vãn An cầm di động đầu ngón tay lại run lên bần bật, nàng suýt nữa liền quên Hàn Kinh Niên phía sau còn có người tại mắt nhìn chằm chằm tính mạng của hắn. Hạ Vãn An không dám ở tổ mẫu trước mặt biểu lộ ra hoảng hốt, sợ tổ mẫu lo lắng hơn, thế là liền cực lực áp chế lòng của mình hoảng, miễn cưỡng bình ổn lấy ngữ điệu, mềm mềm mở miệng nói, nãi nãi, sẽ không, nãi nãi. Ta điện thoại cho ngươi, là đại khái có thể đoán được Hàn Kinh Niên người sẽ đi chỗ nào. Ngươi hiểu khá rõ hắn khi còn bé, có thể hay không nói cho ta. Ba ba khi còn bé thường xuyên mang Hàn Kinh Niên đi những địa phương nào nha? Đúng đúng đúng, vẫn là An An ngươi thông minh. Ta làm sao lại đem việc này đem quên đi? Các ngươi nãy nãy ngẫm lại a. Tổ mẫu trầm ngâm trong chốc lát. Đối Hạ Vãn An báo mấy chỗ địa phương, đây đều là khi còn bé, cha của hắn thích nhất dẫn hắn đi địa phương, Hạ Vãn An từng cái ghi lại về sau. Lại trấn an tổ mẫu một hồi, sau đó liền cho Trương Đặc Trợ đi điện thoại, nàng đem tổ mẫu nói với mình địa phương, chia làm hai bộ phận, cách mình ở tương đối gần địa phương, nàng đi tìm, còn lại để Trương Đặc Trợ đi tìm. Kết thúc cùng Trương Đặc Trợ trò chuyện về sau, Hạ Vãn An kêu một chiếc xe, liền chạy đi phòng thay quần áo, phi tốc đổi một bộ quần áo, sau đó một bên cho đêm nay nguyên bản cùng mình hẹn xong cùng đi làm spa Tống Hữu Mạn đi điện thoại. Một bên vội vã đi xuống lầu. Hữu Mạn, ta lâm thời có chút chuyện khác, đêm nay chúng ta hoạt động có thể muốn bồ câu, Biên Hòa Tống Hữu Mạn giảng điện thoại. Hạ Vãn An bên cạnh khóa cửa, hướng ven đường đi đến, nàng kêu xe đã đến, liếc nhìn lại có chút quen mắt, bất quá bởi vì cùng Tống Hữu Mạn tại thông điện thoại, nàng không có quá để ý, xác định bảng số xe là chính xác, liền mở cửa xe chui vào. Hữu Mạn, ngươi không nên tức giận nha, quay đầu ta hảo hảo đền bù ngươi. Làm sao đền bù ngươi? Ân ta thiệt thường, ta cùng ngươi ngủ ba ngày kia bảy ngày, muốn làm gì thì làm bị ngươi ngủ loại kia ngủ cùng. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, phía trước truyền đến một đạo rất nhẹ tiếng cười. Hạ Vãn An cùng cuối cùng bị mình hống vui vẻ Tống Hữu Mạn ma một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, nghe thấy phía trước tiếng cười, bất mãn ngẩng đầu hướng về phía lái xe chừng đi. Trước hết nhất đụng vào chính là một đôi mỉm cười đôi mắt, giấu ở kính đen đằng sau, phảng phất biết phóng điện. Hạ Vãn An bị cặp mắt kia mê hoặc một giây đồng hồ, mới đi nhìn mặt hắn. Sau đó Hạ Vãn An mở to hai mắt, tại sao lại là ngươi? Nhìn xem nữ hài từ phẫn nộ đến vẻ kinh ngạc chuyển biến, Hà Triệt đáy mắt cưng chiều ý cười sâu hơn. Mở miệng thanh âm, khiêm tốn hữu lễ, như có trùng hợp, đơn thuần ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay?